Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1669, chương 1670, một ngày không gặp như cách 3 năm. Diệp Thiên lần nữa đi vào Thiên Mã Đại khách sạn lúc, cũng không có cảm ứng được Mễ Tuyết Nhi lưu giữ tại khí tức. Lại có một cỗ khác nhấp nhô quen thuộc mùi thơm truyền vào hắn chóp mũi. Ai, cái kia tới hay không? Không nên tới, lại tới rất tích cực. Diệp Thiên thầm nghĩ trong lòng, nhưng trên mặt lại không có lộ ra nửa điểm bất mãn biểu lộ, mà chính là trực diện hướng một màn kia mùi thơm truyền đến phương vị. Một bộ màu đen liền áo váy dài, chân đạp màu đen hận trời cao dép lê trương lệ lệ, đang đứng tại khách sạn bên ngoài trong sân rộng ở giữa thiên mã điêu khắc phía dưới. Vừa thấy được Diệp Thiên xuất hiện, nguyên bản cháy bỏng bất an, hết nhìn đông tới nhìn tây trương lệ lệ, nhất thời thay đổi thần thái bay bổng lên. Một tiếng reo hò, còn như chim bay ném lâm giống như, hướng về Diệp Thiên bên này bước nhanh chạy tới. Tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, hâm mộ ghen ghét biểu lộ, Trương Lệ Lệ trực tiếp nhào vào Diệp Thiên ôm ấp. Chủ nhân, tiểu nô rất nhớ ngươi. Một ngày không gặp như cách 3 năm. Tiểu nô vài ngày không có gặp ngươi. Quả thực là một ngày bằng 1 năm. Thời gian qua khó chịu. Trương Lệ Lệ không để ý chút nào người qua đường dị dạng ánh mắt, gọn gàng làm hướng Diệp Thiên thuyết minh lấy nội tâm của nàng lớn nhất ý tưởng chân thật. Nói lời này lúc, thanh âm nghẹt ngào, mang theo tiếng khóc nức nở, khóe mắt càng là treo óng ánh nước mắt, thâm tình chậm rãi tiếng lòng, lại thêm ôn nhu như nước thần thái, làm cho người nhịn không được hội chìm đắm trong nàng ôn nhu hương bên trong. Lại thêm, Trương Lệ Lệ cơ hồ là đem nàng toàn bộ thon dài uyển chuyển thân thể dính sát hợp tại Diệp Thiên trên thân. Nhỏ nhắn mềm mại thon dài hai tay ôm lấy Diệp Thiên cái cổ. Tại trước mặt mọi người, cùng Diệp Thiên chặt chẽ không thiếu sót dính cùng một chỗ. Tình cảnh này rơi vào đường trong mắt người, nhất thời gây nên từng trận chỉ trích. Ta đâu cái đại thảo, thời đại này người còn thật mẹ hắn mở ra a. Dưới ban ngày ban mặt cũng dám như thế ấp ấp ôm một cái. Cái này muốn là đến hai người một chỗ không gian, vậy còn không, nắm thảo, hình ảnh quá dập dờn, ta không dám nghĩ thêm nữa. Thoái hóa đạo đức, nhân tâm không cổ a. Ta tuổi trẻ lúc ấy, nào dám như thế phóng túng chính mình. Thật mẹ hắn hâm mộ như người tuổi trẻ. Tiểu tử kia thật mẹ hắn có phúc a. Như thế mềm mại đại mỹ nhân ôm vào trong ngực, đổi lại là ta, thủ vững 10 năm cũng nguyện ý. Hiện tại nữ hài tử đều không bị kiềm chế, bại hoại bầu không khí. Hắc, mỹ nữ kia, mẹ ngươi biết ngươi như thế cởi mở sao? Ngoặc kép, Trương Lệ Lệ đang chìm mê tại Diệp Thiên cấp cho ấm áp trong lồng ngực. Tuyệt mỹ thanh lệ trên gương mặt hiện ra không che giấu được ôn nhu nụ cười. Đối với chung quanh người qua đường chỉ trích âm thanh, lựa chọn không nhìn, mà Diệp Thiên tuy nhiên có chút tức giận, nhưng cũng không thể tránh được. Người qua đường chỉ trích, cơ hồ là đều là xuất phát từ ăn không được quả nho lại nói quả nho chua tâm tư đố kỵ ý. Hắn cũng lười cùng loại hình này người chấp nhặt. Diệp Thiên thậm chí còn cố ý ngay trước mặt mọi người vỗ vỗ Trương Lệ Lệ quấn tại trong váy dài mỹ diệu thanh tú mông. Tại Trương Lệ Lệ bên tai, nói khẽ, chúng ta đi thôi, tìm chỗ yên tĩnh, thật tốt trao đổi một chút, giao lưu, hai chữ. Theo Diệp Thiên trong miệng nói ra lúc, hắn cố ý tăng thêm ngữ khí, lấy Trương Lệ Lệ đối Diệp Thiên giải, cùng tại chuyện nam nữ phía trên, qua người tới thân phận, nàng đương nhiên biết Diệp Thiên nói hai chữ này đại biểu cho có ý tứ gì. Trương Lệ Lệ phát ra như chuông bạc, dễ nghe êm tai cười khanh khách âm thanh, chuồn chuồn lướt nước giống như tiên một chút, hời hợt một động tác, vẩy tới Diệp Thiên có chút cầm giữ không được. Chủ nhân, mấy ngày nay ta đợi trong nhà, nhàn đến phát chán, lại học được mấy cái mới tư thế. Chúng ta đợi chút nữa mở khóa một chút mới tư thế chứ sao? Trương Lệ Lệ long lanh trong mắt nhấp, nhô giống như hồ ly tinh chọc người ánh mắt, hướng về phía Diệp Thiên đánh cái mị nhãn. Dù sao đây là tại trước mặt mọi người, Trương Lệ Lệ cũng chỉ dám ôm lấy Diệp Thiên, cũng không dám làm ra càng tiến một bước động tác. Diệp Thiên nhếch miệng cười một tiếng. Nàng tuy nhiên nhìn không thấy Trương Lệ Lệ lúc này vũ mị câu hồn thần vận, nhưng hoàn toàn cảm thụ được. Mấy ngày ấy không thấy, Trương Lệ Lệ biến đến so trước kia càng thêm rung động lòng người. Được, Diệp Thiên lại vỗ một cái Trương Lệ Lệ bả vai, hít sâu một cái đến từ Trương Lệ Lệ trên thân mùi thơm. Đợi chút nữa, hắn đang tiếp thụ Mễ Tuyết Nhi đối với con mắt trị liệu lúc, khẳng định sẽ dẫn phát hắn bẩm sinh nguyên thủy ý nghĩ, triệt để câu lên. Nhưng lấy Mễ Tuyết Nhi tính tình cùng tác phong, căn bản không có khả năng làm chính mình nhân viên cứu hỏa. Cho nên Trương Lệ Lệ cái này thời điểm xuất hiện, đối Diệp Thiên mà nói, quả thực cũng là thiên đại cứu tinh. Theo Mễ Tuyết Nhi chỗ đó nhen nhóm lửa, có thể tại Trương Lệ Lệ cái này bên trong đạt được tiêu diệt. Diệp Thiên không thể không thừa nhận, Thượng Thiên đối với mình thật sự là quá tốt. Đi thôi, thả trong xe thật tốt tâm sự. Trương Lệ Lệ chủ động kéo lên Diệp Thiên cánh tay, thản nhiên cười lấy, đề nghị, xoay chuyển ánh mắt, cho đến lúc này nàng mới nhìn rõ Diệp Thiên mù hai mắt. Không khỏi cảm thấy thương tâm khổ sở, nước mắt xoát một chút, tràn mi mà ra, nghẹn ngào nói, chủ nhân, người con mắt. Diệp Thiên kéo Trương Lệ Lệ đầu ngón tay, thả trong lòng bàn tay nhẹ hỗn tạp lấy, nhỏ nhẹ nói, không có việc gì, con mắt ta rất nhanh liền có thể khôi phục thị lực. Trương Lệ Lệ vẫn là một mặt lo lắng hãi hùng, biểu lộ, nửa tin nửa ngờ đáp lại nói, thật không có chuyện gì sao? Thật không có sự tình. Diệp Thiên mỉm cười nói. Nói chuyện, hai người tựa sát hướng cách đó không xa nhà xe đi đến. Mà tình cảnh này, lần nữa gây nên người qua đường oanh động. Trời ạ, chiếc kia giá trị hơn 100 triệu nhà xe. Cái kia không phải là cái này mỹ nữ à? Có lẽ là cái kia người mù. Bởi vì người mù có tiền, cho nên mỹ nữ kia thì nhìn lên người mù. Không phải vậy lời nói, ai muốn tìm người mù làm nam nhân? Tài xế lão thái mặt không biểu tình, như cái người gỗ giống như, ngồi tại buồng lái bên trong, nhìn lấy Diệp Thiên cùng Trương Lệ Lệ hai người hướng nhà xe đi tới. Hắn vừa muốn xuống xe cho hai người mở cửa xe lúc, một cỗ màu trắng xe con im bặt mà dừng ở 3 mét bên ngoài. Xe con tắt lửa về sau, một cái vóc người cao gầy tinh tế, mặc lấy màu đen đồ công sở lãnh đạo mỹ nhân, theo trong xe đi ra, một tay khoác lên trên cửa xe, tay kia thì chỉ hướng Diệp Thiên cùng Trương Lệ Lệ hai người. Cho dù Mễ Tuyết Nhi còn chưa mở miệng, Diệp Thiên cũng có thể nương tựa theo hắn đối Mễ Tuyết Nhi thân thể phía trên khí tức dài. Trong khoảnh khắc cảm ứng được, hắn khổ đợi đã lâu Mễ Tuyết Nhi rốt cục hiện thân. Hỗn đàn, ngươi quả nhiên là tại lừa gạt ta. Mễ Tuyết Nhi tức giận đến thân thể phát run, khóe miệng run rẩy, biến nguy thành an về sau. Nàng dọc theo con đường này, nhanh như điện chớp thẳng đến Thiên Mã Đại khách sạn mà đến. Không nghĩ tới, cuối cùng nhìn thấy lại là Diệp Thiên cùng một nữ nhân khác thân mật ôm hình ảnh. Lòng tràn đầy hoan hỉ Trương Lệ Lệ cũng chú ý tới Diệp Thiên lúc này hơi có vẻ mặt bối rối. Trước lúc này, nàng cùng Mễ Tuyết Nhi vẫn chưa từng có tiếp xúc. Chủ nhân, xảy ra chuyện gì? Trương Lệ Lệ không khỏi hiếu kỳ hỏi. Bên người người đến người đi. Lấy Trương Lệ Lệ ánh mắt kinh nghiệm, tự nhiên không cách nào nhìn ra nơi xa giận không chỗ phát tiết Mễ Tuyết Nhi. Diệp Thiên hít sâu một hơi, hắn cũng không nghĩ tới Mễ Tuyết Nhi. Sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác tuyển tại thời khắc mấu chốt này hiện thân. Lúc trước hắn chả cảm thấy trời cao đãi chính mình không tệ. Giờ phút này hắn lại nhịn không được cảm thấy thượng thiên quả thực cũng là đang trêu cợt hắn. Không có việc gì, Diệp Thiên vẫn như cũ trấn định tự nhiên vỗ vỗ Trương Lệ Lệ bả vai. Nhẹ giọng an ủi, có thể trị liệu con mắt ta người. Xuất hiện, nghe được Diệp Thiên lời này, Trương Lệ Lệ treo đến cổ họng con mắt, cũng rốt cục tại thời khắc này rơi xuống đất, lần nữa nghi hoặc truy vấn. Chủ nhân, ta làm sao không nhìn thấy a? Đến cùng là vị nào thần y? Ta đi đem nàng mời đi theo. Trong miệng nói chuyện, Trương Lệ Lệ một đôi rõ ràng mắt sáng. Trong đám người đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm lấy. Cũng là vị kia mỹ nhân tuyệt sắc. Diệp Thiên đưa tay chỉ hướng nơi xa Mễ Tuyết Nhi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,